Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, Lâm Thành và các cường giả của Ma Sa đã đối phó với con đỉa yêu có thực lực cực kỳ mạnh mẽ và họ đã chiến đấu hết sức chật vật. Lâm Thành đã thi triển hết thực lực của mình, linh hồn của hắn cũng đã xuất khiếu nhưng không thể đánh lại được. Còn về các cường giả Ma Sa cũng đã thi triển ra tuyệt học là cửu tự chân ngôn mà cũng không sao đánh lại được đỉa yêu. Trong lúc tính mạng Lâm Thành ngàn cân treo sợi tóc thì Trung Quỷ xuất hiện và cứu Lâm Thành, sau đó tiêu diệt đỉa yêu. Xong xuôi, Trung Quỷ đưa Lâm Thành về căn cứ Đại Quân Cương Thi để khôi phục lại thể xác và linh hồn. Những diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Trưởng giáo Nhất Vân Tử, lần này ta phải cảm ơn ngươi. Nếu không còn chuyện gì khác, vậy ta đưa Hoàng Yến về nơi đóng quân của Đại Quân Cương Thi trước. Lâm Thành không để ý tới Hoàng Yến, chỉ nhìn Nhất Vân Tử với ánh mắt cảm kích rồi nói. Da mặt của Nhất Vân Tử theo đó cũng co rút lại. Lão ta cảm thấy Lâm Thành đang châm chọc mình. Chỉ vì một cô gái, hơn nữa còn là một cô gái có thực lực yếu ớt mà Lâm Thành lại cảm kích chính mình. Lão ta không thể hiểu nổi tại sao Lâm Thành lại xem trọng cô gái này như vậy. Tới bản lĩnh đánh giấm còn không có, mà tính cách lại cao ngạo khiến cho người khác phải giận sôi máu, còn dám nói lão ta không đủ tư cách nữa chứ. Nếu tuổi của Lâm Thành không quá lớn, lão ta còn nghi ngờ cô gái này là con riêng của Lâm Thành không chừng. Nhất Vân Tử lập tức phất phất tay rồi nói. Không có chuyện gì, người có thể đưa nàng ta đi rồi. Ta sẽ nói chuyện với phía tông môn của nàng ta. Ta tin với mặt mũi của mình thì tông môn của nàng ta chắc chắn không dám nói gì đâu. Nói không chừng còn ước gì nàng ta rời khỏi tông môn ấy chứ. Nói thật, Nhất Vân Tử không muốn nhìn thấy cô gái này một giây phút nào nữa. Mấy lời vừa rồi của cô gái này nói giống như là một cái gai đâm sâu vào trong lòng của lão. Nếu không phải nể mặt Lâm Thành, lão ta đã đập một phát cho cô gái này chết ngay rồi. Thân là trưởng giáo Mao Sơn, có uy nghiêm của trưởng giáo, hơn nữa lão ta là bộ mặt của Mao Sơn. Nói lão ta không đủ tư cách thì khác nào nói toàn bộ Mao Sơn không đủ tư cách chứ. Đi theo ta. Lâm Thành nhìn Hoàng Yến rồi thản nhiên nói. Sau đó hắn dẫn theo Hoàng Yến đi đến nơi đóng quân của Đại Quân Cương Thi. Hoàng Yến cũng không nói một lời, chỉ đi theo phía sau của hắn. Trên mặt cũng không lộ ra một chút cảm xúc gì. Tính cách của cô gái này còn lạnh lùng hơn so với Ôn Long Nhi rất nhiều. Dù sao thì Ôn Long Nhi cũng là Ngân Long, có thể chất lạnh như băng. Nhưng tính cách của nàng ta thì không phải lạnh lùng, mà là do hơi thở rất lạnh tỏa ra từ bản thân. Còn Hoàng Yến mới là người có tính cách lạnh lùng thật sự. Hơn nữa còn sát phạt quyết đoán. Chắc chắn trước kia nàng ta đã từng giết rất nhiều người, cho nên suy nghĩ đã vượt qua suy nghĩ của một cô gái 18 tuổi thông thường. Lâm Thành nhanh chóng dẫn nàng ta đi đến nơi đóng quân của Đại Quân Cương Thi. Thi khí ở đây nồng đậm đến mức khiến mây đen kéo đến đầy trời. Hoàng Yến vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như cũ, giống như là không hề chú ý tới đám thi khí đó vậy. Đi vào trong lều, đám người Tô Trích Nghị đều đã thức dậy. Có vài tên vẫn còn đang tiếp tục đánh bài, nhất định là do Bắc Lam cưỡng ép bọn họ chơi. Dù sao người thua tiền thì đều muốn gỡ gạc lại. Lão đại! Thấy Lâm Thành trở về, đám người đồng loạt gọi một tiếng. Lão đại à, nàng ta là ai vậy? Giây tiếp theo, Bắc Lam mới chú ý tới Hoàng Yến. Trong mắt hắn lóe lên một tia kích động, nhanh chóng sửa sang lại quần áo, dáng vẻ tinh thần sa sút do là thức thâu đêm lúc trước không còn thấy tăm hơi. Từ nay về sau, Hoàng Yến chính là người của chúng ta. Các ngươi không được bắt nạt nàng ta đấy. Lâm Thành nói xong câu đó mới giới thiệu lần lượt từng người trong đám Bắc Lam cho Hoàng Yến biết. Suốt cả quá trình, Hoàng Yến không hề nói một lời, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn đám người Bắc Lam lên một cái. Lão đại à, nàng ta bị cấm sao? Tô Chiết Nghị nhịn không được mà chợt hỏi. Cái này không phải, chỉ là không thích nói chuyện thôi. Lâm Thành ho khan một tiếng, sau đó lúng túng nói. Hắn cũng không biết phải làm gì. Rõ ràng Hoàng Yến rất trừng mắt đám người Tô Chiết Nghị. Dù sao đến cả Nhất Vân Tử mà cô gái này còn coi thường thì nói gì tới đám người Tô Chiết Nghị chứ. Xin chào Hoàng Yến, tên ta là Bắc Lam, gia cảnh nghèo hèn, chỉ có mỗi tiền thôi. Bắc Lam đưa tay phải phủi quần áo, sau đó duỗi tay ra định bắt tay với Hoàng Yến. Nhưng Hoàng Yến chỉ nhìn thoáng qua một cái, rồi đi tới một cái ghế, ngồi xuống. Bàn tay của Bắc Lam dừng trong khoảng không có hơi xấu hổ. Chỉ có điều da mặt hắn ta rất dày, vẫn mỉm cười rút tay về một cách hậm hực. Thi Vương đâu rồi? Hay gọi nó tới sắp xếp chung nghỉ cho Hoàng Yến đi. Lâm Thành bèn nói. Có lẽ Thi Vương đang ở cùng với quỷ châu cổ để mà huấn luyện Cương Thi Lang rồi. Để ta đi gọi nó. Vương Tiểu Nhị lên tiếng đáp rồi vội vàng đứng dậy rời đi. Tên gia hỏa này đã thắng rất nhiều tiền cho nên không muốn chơi gì nữa. Không biết hôm nay Bắc Lam dẫm trúng vài vận phân chó gì mà vừa chơi một lát đã thắng lại 5 vạn. Rất nhanh Vương Tiểu Nhị đã gọi Thi Vương đến. Đại ca, ngài tìm ta có việc gì? Thi Vương hỏi Lâm Thành với vẻ mặt đầy nịnh nọt. Nàng ta tên là Hoàng Yến, hãy sắp xếp cho nàng ta một cái lều đi. Dạ được, thưa đại ca. Thi Vương gật đầu, sau đó dẫn Hoàng Yến đi. Vết thương của linh hồn Lâm Thành vẫn chưa hồi phục. Hai ngày sau chính là ngày thế lực nước ngoài đưa Long ỉ, cho nên hắn phải khôi phục được một nửa. Nếu bọn chúng phát hiện ra mình bị thương, thì nhất định quỷ hút máu đế vương và lang vương sẽ ra tay với hắn. Không có con đường tắt nào có thể hồi phục được linh hồn, chỉ có thể nghỉ ngơi chờ linh hồn từ từ hồi phục. Mà Lâm Thành đã uống đan dược, cho nên linh hồn được hồi phục với tốc độ rất nhanh. Hắn nằm trên giường một lát, đã ngủ mất lúc nào không hay. Không ai dám đến làm phiền hắn. Hai ngày một đêm trôi qua chỉ trong nháy mắt. Chờ đến khi Lâm Thành tỉnh lại, đã là buổi sáng của ngày thứ ba rồi. Linh hồn bị tổn thương nghiêm trọng, cho nên tinh thần rất sa sút. Mà tinh thần sa sút thì chỉ muốn ngủ để lấy lại sức. Một khi đã ngủ là không còn khái niệm gì về thời gian nữa. Mở mắt ra một cái đã là ngày thứ ba. Nhưng Lâm Thành cũng không mấy ngạc nhiên. Sắc mặt tái nhợt khi trước của Lâm Thành đã trở nên hồng hào thấy rõ. Tinh thần trở về bình thường, cho nên cũng coi như là đã ổn thỏa. Nói không chừng còn tốt hơn so với trước kia. Ít nhất là đã hồi phục được hơn phân nửa rồi. Cũng may là có đan dược của Trung Quỷ và Nhất Vân Tử. Nếu cứ trông chờ vào tốc độ hồi phục của linh hồn thì không biết tới tháng năm nào mới có thể tốt lên được. Đại ca, đại ca. Tiếng của Thi Vương vang vọng bên ngoài lều. Được rồi, chờ ta một chút, sang ngay thôi. Lâm Thành đáp lại, chỉnh trang lại quần áo sau đó bước ra khỏi lều. Ta tưởng ngài còn đang ngủ chứ? Thi Vương thấy Lâm Thành đi ra lều thì nhếch môi cười cười. Người tìm ta có chuyện gì vậy? Lâm Thành bèn hỏi. Không phải lúc trước đại ca đã bảo thế lực nước ngoài làm long ỷ cho mình sao? Này đến giờ hẹn rồi, hiện tại chúng ta có thể đi lấy. Nhưng mà đại ca, đến lúc đó đại ca đừng bày ra dáng vẻ hài lòng nhá. Nếu hài lòng thì chúng ta sẽ phải ngưng chiến một tuần. Còn không hài lòng thì sẽ cai chiến với bọn họ ngay trong đêm nay. Thi Vương vừa nhìn Lâm Thành vừa nói. Không ngờ ngươi lại có thể thông minh như vậy đấy. Lâm Thành thấy hơi bất ngờ, nhìn về phía Thi Vương rồi nói. Trước kia Thi Vương rất ngốc, không ngờ bây giờ đầu óc lại sinh động như vậy. Có lẽ thực lực đột phá cho nên chỉ số thông minh cũng theo đó mà tăng lên. Đều nhờ học tập từ đại ca đấy mà. Có một câu nói rất đúng: gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Đi theo người thông minh sẽ trở nên thông minh hơn rất nhiều, mà đi theo kẻ ngốc sẽ dần biến thành kẻ ngốc thôi. Thi Vương luyên thuyên mấy câu, câu nào câu nấy thì đều kiên trì nịnh nọt lấy lòng Lâm Thành. Tên này rất thông thạo việc tông bốc người khác, khó lòng đề phòng được. Được rồi, sắp xếp dẫn 100 con quỷ hút máu qua đây đi. Chỉ 100 con thôi sao? Nếu không thì ngươi muốn dẫn theo bao nhiêu? Bây giờ là ban ngày, dẫn theo 100 con đã rất mạo hiểm rồi. Dạ được, ta đi sắp xếp ngay. Dù sao nó cũng nghe theo lời Lâm Thành. Lâm Thành bảo đem ít thì đem ít thôi. Hiện tại Lâm Thành có chút mong chờ, không biết Long ỷ mà thế lực nước ngoài làm cho hắn sẽ trông như thế nào. Quỷ hút máu đế vương đã đồng ý, và lại quỷ tộc hút máu cũng có rất nhiều tiền, cho nên chắc sẽ không quá kém đâu nhỉ. Đến lúc đó, để 100 con cương thi quỷ hút máu bay lên trời, theo sau là một đại đội, cảnh tượng đó thực sự rất ngầu. Dù sao hiện tại các thế lực đối thủ của hắn đều ở Hoa Hạ, chỉ cần tà vật không nhúng tay vào thì cho dù hắn có phách lối một chút cũng không thành vấn đề. Trước kia nhịn nhục nhiều như vậy là vì sợ gặp phải pháp sư lợi hại sẽ đánh chết hắn, nhưng hiện tại người sống lâu năm cũng đã thành lão làng rồi. Chẳng bao lâu, Thi Vương dẫn theo 100 cương thi quỷ hút máu đến bên cạnh Lâm Thành. Tất cả đều là hắc cương hậu kỳ, chỉ có thể đứng dưới ánh nắng mặt trời trong thời gian ngắn, nếu đứng quá lâu thì không được. Lâm Thành không dẫn theo Thi Vương. Thi Vương không thể bay, mặc dù có thể để cương thi quỷ hút máu mang đi, nhưng điều đó thật bất tiện. Buổi tối còn có thể, nhưng ban ngày thì rất nguy hiểm. Những con cương thi quỷ hút máu này chết thì thôi, nhưng Thi Vương thì không thể. Phải giữ Thi Vương lại để trợ giúp hắn huấn luyện đại quân cương thi. Hơn nữa, ngay từ đầu Thi Vương đã đi theo Lâm Thành, cho nên hắn có tình cảm đặc biệt với nó. Loại tình cảm này chắc chắn không phải là tình cảm giữa nam và nữ, mà là tình bạn, tình huynh đệ. Thi Vương cũng không đòi đi theo. Hiện tại là ban ngày, nó không muốn đi ra ngoài. Mặc dù bây giờ bị ánh nắng chiếu vào một lát cũng không sao, nhưng nếu để lâu thì sẽ rất khó chịu. Lâm Thành không hề do dự, hắn dẫn theo 100 tên cương thi quỷ hút máu bay về phía đại bản doanh của thế lực nước ngoài. Tốc độ bay cũng rất nhanh, dường như cả 100 con cương thi quỷ hút máu không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng thời gian trôi qua, hắn nhận thấy rằng tốc độ của mấy con cương thi quỷ hút máu đã giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, trên người chúng đã thoát ra rất nhiều thi du, tỏa ra một mùi tanh hôi. Xem ra muốn xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời lâu thì không được rồi, chỉ có phi cương mới có thể. Lâm Thành nhìn cương thi quỷ hút máu bên cạnh và thầm nghĩ. Ngay lập tức, hắn dẫn theo 100 tên cương thi quỷ hút máu đáp xuống một khu rừng rậm rạp, lấy lá cây làm quần áo cho chúng và phủ lên cơ thể chúng. Mặc dù không thể che hết tất cả, nhưng còn tốt hơn là không có gì. Mất tổng cộng 1 giờ, sau khi chuẩn bị xong, Lâm Thành lại tiếp tục dẫn theo chúng bay đi. Chẳng bao lâu sau, đã đi đến đại bản doanh của thế lực nước ngoài. Dường như biết Lâm Thành đến, cho nên đám người quỷ hút máu đế vương và lang vương đã chờ sẵn ở dưới đất. Lâm Thành dẫn theo cương thi quỷ hút máu đáp xuống. Long ỷ đâu rồi? Lâm Thành không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Hắn không muốn nói quá nhiều với những người của thế lực nước ngoài này, kéo Long ỷ rồi đi ngay, sau đó sẽ tấn công chúng nó vào ban đêm. Lợi dụng lúc này lối vào không có tà vật ra ngoài, trước tiên phải tiêu diệt hết bọn họ, hoặc gấp rút đuổi chúng về quê hương của chúng. Đến lúc đó sẽ từ từ xử lý chúng. Dám thừa dịp lối vào mở ra để mà tấn công bọn họ sao? Lâm Thành cũng không phải là loại dễ chọc vào, đặc biệt là nước Hoa. Nếu không phạt nặng thì chúng cũng không biết mình nặng bao nhiêu cân. Long ỷ đã làm xong rồi, nhưng cương thi vương à, người nghĩ sao về việc lần trước ta nói vậy? Quỷ hút máu đế vương nhìn Lâm Thành cười cười nói. Bớt nói nhảm đi, lấy Long ỷ ra nào. Lâm Thành cau mày, đương nhiên hắn ta biết quỷ hút máu đế vương nói thế nghĩa là gì. Hoặc là để hắn khoanh tay đứng nhìn, hoặc trợ giúp chúng nó. Chuyện này không thể bàn bạc được, chắc chắn là không được. Cương thi vương à, người thật sự là không muốn suy nghĩ thêm sao? Ta không muốn nói lần thứ hai. Sắc mặt của Lâm Thành trầm xuống, tay phải đã rút bảo kiếm. Được rồi, đừng có như vậy, ta sẽ kêu người khiêng ra. Nhìn thấy Lâm Thành rút bảo kiếm, quỷ hút máu đế vương vội vàng nói. Bây giờ không phải lúc để quyết chiến với Lâm Thành. Nếu Lâm Thành không muốn khoanh tay đứng nhìn thì nó cũng sẽ không nói gì nữa. Nếu nói tiếp thì Lâm Thành thật sự sẽ ra tay, chắc chắn sẽ giải quyết ngay lập tức. Hiện tại, quyết chiến với Lâm Thành không phải là một hành động sáng suốt. Khi đó, chắc chắn lực lượng cường giả trong nước sẽ giúp sức cho Lâm Thành. Nó cũng đã biết chỉ vài ngày trước, Một con yêu vật mạnh mẽ xông ra từ lối vào và giết chết một cường giả của Ma Sa. Nếu không có trung quỷ ở địa phủ ra tay, thì Lâm Thành và 10 tên cường giả ở Ma Sa đã chết rồi. Cường giả thế lực nước ngoài rất hận trung quỷ vì người này đã xen vào việc của bọn họ. Nếu không có Lâm Thành, việc đối phó với những người thuộc thế lực trong nước sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lâm Thành và 100 tên cương thi quỷ hút máu yên lặng chờ đợi tại chỗ. Chẳng bao lâu sau, Lâm Thành đã nhìn thấy hơn 30 tên quỷ hút máu thân vương nâng một vật thể to lớn đi lên. Những tên quỷ hút máu này không bay, phòng trừng là nặng quá cho nên không thể bay nổi. Họ đi trên mặt đất bằng đôi chân của mình. Hơn 30 cường giả cấp bậc thân vương đều có vẻ đang cố gắng hết sức. Thứ này được bao phủ bởi một tấm vải đỏ. Không biết là trông nó như thế nào. Được rồi, cứ để nó ở đó đi. Quỷ hút máu đế vương bèn nói. Bịch một tiếng, hơn 30 thân vương đặt chiếc long ỷ khổng lồ xuống. Mặt đất hơi rung chuyển, bụi bay mù mịt. Lâm Thành mở to mắt. Đây chính là long ỷ sao? Sao lại nặng như vậy được chứ? Quỷ hút máu đế vương đã dùng thứ gì để chế tạo ra nó vậy? Cho dù có dùng sắt thì nó cũng không thể nặng như vậy được. Từ âm thanh bị dây súng ban nãy, ít nhất cũng phải nặng 100 tấn. Nặng như vậy, chúng nó là đồ ngốc sao? Cương thi quỷ hút máu mới là hắc cương ngậu kỳ, sao có thể nhấc nó bay được chứ? Cố ý, Lâm Thành cho rằng bọn hắn chính là cố ý. Sao lại nặng như vậy? Lâm Thành cau mày, nhìn quỷ hút máu đế vương rồi hỏi. Cái này được làm bằng một mảnh sắt thiên thạch từ bên ngoài bầu trời rơi xuống địa cầu. Kiểu dáng đã rất nhỏ rồi, nhưng khối lượng vẫn rất nặng, hơn 1.500 tấn. Nó được ta và Lang Vương tự tay làm, chắc chắn ngươi sẽ hài lòng. Chờ đã, vừa rồi ngươi nói nặng bao nhiêu? Lâm Thành xị mặt xuống, không khỏi tự hỏi mình có nghe lầm không. 1.500 tấn, nhà ai lại cần chiếc long ỷ nặng như vậy được? Vừa rồi cứ tưởng là 100 tấn, không ngờ còn hơn thế nữa. Thảo nào hơn 30 con quỷ hút máu thân vương phải cố hết sức để nâng nó lên. Cần phải biết rằng thực lực của quỷ hút máu thân vương rất mạnh, tương đương với cường giả lang nhân cấp thủ lĩnh, ngang với cảnh giới phi cương sơ kỳ. Tất nhiên sức mạnh không bằng phi cương sơ kỳ được. Ngay cả cường giả lang nhân cấp bậc thủ lĩnh cũng không phải là đối thủ của phi cương sơ kỳ. Khi Lâm Thành đột phá đến giai đoạn phi cương sơ kỳ, cường giả lang nhân cấp bậc thủ lĩnh không thể làm gì được hắn. Đơn đả độc đấu, Lâm Thành hoàn toàn không sợ bọn họ. Về phần hiện tại, Lâm Thành đã là phi cương trung kỳ, lại còn có bảo kiếm, cho nên càng không sợ gì. Có bảo kiếm trong tay, cho nên Lang Vương hoàn toàn không dám đến gần. Chính là 1.500 tấn. Sao vậy chứ? Quỷ hút máu đế vương bèn hỏi. Nhìn dáng vẻ của nó thì dường như 1.500 tấn vẫn là bình thường. Trên thực tế thì đúng như Lâm Thành nghĩ, nó cố ý làm nặng đến mức khiến cho Lâm Thành không thể sử dụng được. Để làm ra một chiếc long ỷ như thế này, nó cũng phải trả một cái giá rất đắt. Ví dụ như là miếng thiên thạch, khi đấu giá, nó có thể bán với giá ít nhất là 2 triệu tệ. Nếu tổng cộng thêm phí gia công, tính tổng thể chắc chắn sẽ vượt 10 triệu tệ. Thứ này không thể dùng giá cao để so sánh, đây chính là báu vật vô giá. Nó trả giá nhiều như vậy vì điều gì chứ? Đó chính là làm cho Lâm Thành vừa lòng, nhưng cũng khiến cho Lâm Thành không thể dùng được. Chúng nó rất ghét Lâm Thành, cho nên đương nhiên là không thể khiến cho Lâm Thành vừa lòng đẹp ý được. Các ngươi là đồ ngốc sao? Làm nặng như vậy sao ta dùng được chứ? Lâm Thành nhìn quỷ hút máu đế vương buồn bực rồi nói. Cái này trước đó ngươi lại không nói sẽ dùng mà. 30 cường giả cấp bậc thân vương có thể di chuyển, huống chi hiện giờ máy móc phát triển, có thể dùng máy móc để mang đi. Mở tấm vải cho ta xem nào. Lâm Thành không muốn so đo đến trọng lượng, cùng lắm là chờ đại quân cương thi của hắn đột phá lên phi cương sẽ dùng. Mở ra đi. Lúc này, quỷ hút máu đi vương bèn lên tiếng. Ngay lập tức, hai gã quỷ hút máu thân vương xốc lên tấm vải. Đúng lúc ấy, có một chiếc long ỷ được chạm khắc tinh xảo và rất rộng rãi xuất hiện. Bên ngoài được dát một lớp vàng, đằng sau còn có một con rồng khổng lồ đang uốn lượn gầm thét. Móng rồng là tay vịn và đệm ngồi chính là miệng rồng. từng ly từng tí một được chạm khắc cẩn thận. Cao cấp, đại khí, đẳng cấp, rung động lòng người. Vốn dĩ Lâm Thành định nói Long ỷ không đẹp mắt, nhưng giờ phút này hắn lại không nói thành lời. Phải nói là cực kỳ đẹp mắt. Thế nào, người hài lòng chứ? Nói cho ta biết, vốn dĩ ta là bậc thầy điêu khắc, người Hoa Hạ các ngươi tự xưng là hậu duệ của rồng, cho nên ta đã chạm khắc Long ỷ này cho ngươi theo hình dáng là một con rồng Hoa Hạ. Hơi nặng một chút, nhưng có như vậy nó mới có thể tỏ rõ uy quyền và xứng với thân phận địa vị của ngươi. Quỷ hút máu đế vương nhìn Lâm Thành với vẻ mặt tươi cười rồi nói. Thật sự là rất hài lòng. Lâm Thành rất hài lòng gật đầu. Nhưng hài lòng thì hài lòng, đêm nay hắn vẫn nhất quyết phải ra tay với bọn chúng. Lâm Thành sẽ không giữ chữ tín với kẻ thù, trừ khi là kẻ thù không uy hiếp, mà hiện giờ thế lực nước ngoài vẫn là mối đe dọa với hắn. Theo thỏa thuận trước đó, nếu ngươi hài lòng thì phải đình chiến một tuần. Đúng lúc này, Lang Vương bất ngờ lên tiếng. Được. Lâm Thành gật đầu, nhưng trong lòng lại không đồng ý. Đình chiến trong một tuần sau? Mơ đi. Trừ khi ngay bây giờ chúng rút lui về đất nước của chúng, nếu không thì Lâm Thành sẽ không nâng tay đối với kẻ xâm lược. Giữ chữ tín sao? Cũng phải phụ thuộc vào người đó là ai và tình huống như thế nào. Trong tình huống này, rõ ràng không phải lúc để nói về chữ tín. Thành thật mà nói, điểm không hoàn mỹ của chiếc Long ỷ này chính là quá nặng. 1.500 tấn, cái này có thể đập nát một người. Nếu bị đập, ngay cả Lâm Thành cũng không thể đảm bảo rằng mình sẽ không chết, có khi còn bị nghiền nát. Phải công nhận rằng bảo vật của tộc quỷ hút máu rất nhiều, thậm chí có thể lấy được những thứ như là thiên thạch từ ngoài bầu trời. Thiên thạch bên ngoài bầu trời thực chất là một hành tinh bị bỏ hoang, trải qua sự ma sát của bầu khí quyển cho nên hình thể đã trở nên rất nhỏ. Điểm cuối cùng còn sót lại rơi xuống địa cầu. Khối lượng của điểm này rất nặng, cực kỳ nặng. Vì vậy, Long ỷ nhìn không lớn lắm, nhưng nó lại có sức nặng hơn 1.500 tấn. Đối với thiên thạch mà nói thì 1.500 tấn là rất nhẹ. Sau đó, Lâm Thành nhìn 100 con cương thi quỷ hút máu rồi nói. Đem Long ỷ về. Phù. 100 cương thi quỷ hút máu phun ra một luồng thi khí, sau đó đi đến nâng Long ỷ. Chiếc Long ỷ từ từ được nâng lên, nhưng rõ ràng là chúng không thể nâng bay lên được. Hơn 100 con vây quanh chiếc Long ỷ, cho nên càng không có chỗ khiêng. Nhìn những cương thi quỷ hút máu này, trong mắt của quỷ hút máu đế vương hiện lên một tia tức giận, nhưng nó đã che giấu rất tốt, chỉ thoáng qua một chút mà thôi. Những quỷ hút máu đó đều là con dân của nó, là thuộc hạ của nó, nhưng bây giờ đó là cương thi của Lâm Thành. Nói không tức giận thì đó là giả. Nếu sớm biết Lâm Thành có thủ đoạn này, lúc ấy sẽ không bảo một vạn quân cảm tử kia đi chịu chết. Bây giờ, quỷ hút máu đế vương cực kỳ hối hận. Nó cảm thấy chúng nó đã cung cấp tài nguyên cho Lâm Thành để khiến Lâm Thành mạnh hơn rất nhiều. Cảm tạ, chúng ta đi thôi nào. Lâm Thành cảm tạ quỷ hút máu đế vương và Lang Vương, rồi sau đó chỉ huy cương thi quỷ hút máu khiêng Long ỷ về. Tốc độ rất chậm, tương tự như là tốc độ đi bộ của người bình thường. Hơn 100 cương thi quỷ hút máu đang cố hết sức để nâng lên. Giờ lại là ban ngày, cho nên toàn thân đầy thi khí. Lâm Thành sợ bọn chúng không trụ được cho đến khi tới nơi đóng quân của đại quân cương thi. Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo làm Long ỷ nặng như vậy chứ? Mà không thể không cần. Nói thật, Lâm Thành rất thích nó. Có thể đợi sau khi đại quân cương thi đột phá thì sẽ sử dụng. Chờ chúng nó đột phá đến phi cương ngậu kỳ thì 100 con cương thi quỷ hút máu có thể nâng chiếc Long ỷ nặng 1.500 tấn bay đi. Phải mất 3 giờ đồng hồ, Lâm Thành mới dẫn theo 100 cương thi quỷ hút máu và Long ỷ trở lại nơi dừng chân của đại quân cương thi. Đặt Long ỷ trong một cái lều. Bây giờ chưa thể dùng, chỉ có thể để đó đợi ngày sau mới dùng. Lâm Thành có thể tự làm một cái, nhưng hắn thấy không cần thiết. Đợi sau này có thể dùng thì sẽ dùng thôi. Về phần 100 con cương thi quỷ hút máu, tất cả bọn chúng đều ngã xuống đất như thể sắp chết. Không phải mệt, mà chính là bị ánh mặt trời chiếu thành ra như vậy. cũng may là còn giành giật lại được. Chỉ cần cơ thể không hóa thành nước mù, không bị cụt tay cụt chân thì hắn vẫn có thể cứu được. Dù sao cương thi đã chết, chỉ cần được cắn một nhát là có thể sống lại. Huống chi chúng vẫn chưa chết. Ngay sau đó, Lâm Thành đã cắn vào cổ chúng một nhát, thi độc nhập thể. Những con cương thi này lập tức lại đứng lên trở lại. Giống như là dùng chất kích thích vậy, sinh khí dồi dào. Lâm Thành giao chúng cho thi vương, sau đó trở lại trong lều đi ngủ. Lúc này, hắn cần nghỉ ngơi dưỡng sức, khôi phục khí thần, cũng chính là hồn phách. Chờ đợi đến trời tối, khi đó đánh úp thế lực nước ngoài để chúng không kịp trở tay. Chúng còn tưởng chỉ dựa vào một chiếc long ỷ là có thể khiến cho hắn ngưng chiến một tuần sau. Đúng là nằm mơ mà. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Màn đêm đen tối dần bao trùm khắp mặt đất. Mặt trăng từ từ ló dạng trên bầu trời. Rất tròn, không phải ngày rằm tháng 8, nhưng còn tròn hơn cả ngày ấy. Giống như một vòng tròn sáng tỏ treo lơ lửng trên bầu trời ở độ cao vạn thước. Lâm Thành đang ngủ trong lều, đột nhiên mở mắt nhìn ra ngoài, phát hiện trời đã tối. Hắn không nói nhiều, bèn đứng dậy gọi thi vương tới, lập tức sắp xếp đại quân cương thi. Đại quân cương thi dày đặc, dưới sự sắp xếp của thi vương đã lần lượt nối đuôi nhau nhảy ra khỏi lều. Cả đàn cả lũ nhanh chóng tập hợp lại với nhau. Chúng đứng ngay ngắn, động tác đồng đều, từ thấp đến cao. Cương thi bình thường thì đứng cùng nhau, cương thi lang thì đứng cùng nhau. Hai đội đại quân cương thi hoàn toàn trái ngược. Ngay cả những người bình thường cũng biết rằng cương thi lang lợi hại hơn. Với thân hình khổng lồ dài 2-3 thước, trông chúng vô cùng hung ác. Còn những con cương thi quỷ hút máu thì lại lơ lửng trên không trung, giống như là những con rơi vào buổi tối, cứ dập dờn trong không khí. Hơn 1 vạn 1 cương thi đã tập kết xong, Cương Thành cũng nằm trong số đó. Lần này Lâm Thành sẽ dẫn Cương Thành xuất chinh, vừa lúc nhìn xem thực lực hiện giờ của Cương Thành như thế nào. Đã lâu rồi Cương Thành không ra tay, Lâm Thành rất mong chờ điều này. Báo cáo đại ca, đại quân cương thi đã tập kết xong rồi, có thể xuất phát. Thi vương đến bên cạnh Lâm Thành rồi nói. Gọi Cương Thành ra đây nào. Dạ vâng. Thi vương gật đầu, nhanh chóng gọi Cương Thành đến. Đại ca, người tìm ta sao? Cương Thành đến chỗ Lâm Thành và cung kính hỏi. Người ở bên cạnh ta, lúc đó chắc chắn cường giả thế lực nước ngoài sẽ nhằm vào ta. Chúng ta cùng nhau đối phó với chúng. Người không sao chứ? Nếu sợ không làm được thì không cần theo ta. Lâm Thành vừa nhìn thấy Cương Thành đã nói. Yên tâm đi đại ca, không thành vấn đề. Cương Thành rất tự tin rồi trả lời. Lâm Thành thản nhiên gật đầu, sau đó phất phất tay rồi quát. Xuất phát nào. Phù. Hơn 1 vạn con cương thi đồng thanh phun ra một luồng thi khí và nhanh chóng nhảy về phía căn cứ của thế lực nước ngoài. Thi khí cuồn cuộn, trùng trùng điệp điệp như dòng nước lũ chảy xiết, không thể ngăn cản nổi. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Lâm Thành dẫn theo đại quân cương thi xuất chiến. Tuy rằng không ở cùng một chỗ với đám người Nhất Vân Tử, nhưng họ cũng biết. Dù sao hơn 1 vạn con hắc cương đã tập hợp lại với nhau, thì khí quá khổng lồ. Huống chi trên bầu trời còn dày đặc cương thi quỷ hút máu. Trận chiến này chính là không muốn họ biết, thì họ cũng phải biết. Ngay khi Lâm Thành vừa nhích người, thế lực nước ngoài đã biết chuyện. Chúng đã cài gian tế vào thế lực trong nước. Nếu không thì chúng sẽ không thể biết được chuyện bí cảnh ở Côn Lôn. Dù ở thời đại nào, thứ không thể thiếu nhất chính là gian tế. Loại người này hoặc là bị ép buộc, hoặc là đóng giả người Hoa Hạ, hoặc có tố chất của một kẻ gian tế từ trong trứng nước. Trong 3 loại người này, không ai có thể được tha thứ. dù có bị ép cũng không được. Sinh tử cá nhân là chuyện nhỏ, lợi ích quốc gia mới là chuyện lớn. Nước nhà phải có nước trước mới có nhà. Nếu ai cũng chỉ quan tâm đến ngôi nhà của chính mình thì ai sẽ bảo vệ đất nước đây? Về phần gian tế, Lâm Thành không biết là ai, cũng không muốn điều tra làm gì. Điều đó không đáng. Dù sao thế lực nước ngoài cũng có gian tế của thế lực trong nước, mọi người đều biết rõ điều này. Không ai tìm kiếm gian tế trừ khi đánh thắng trận. Vào lúc này, thủ lĩnh của các thế lực nước ngoài cũng đã tập hợp lại. Tất cả bọn họ đều trông rất phờ phạc, hai mắt như phun ra lửa. Bốp một tiếng, Lang Vương đập bàn quát: "Vô liêm sỉ, không giữ chữ tín. Tên cương thi vương chết tiệt đó đâu có ngừng chiến một tuần chứ. Không ngờ, không ngờ đêm nay lại tấn công chúng ta như vậy. Đáng lẽ chúng ta nên nhận ra cương thi vương không giữ lời hứa từ lâu mới phải. Lần này đã ăn trộm gà còn mất năm gạo, tộc quỷ hút máu lỗ thật nặng, tự nhiên bất công cho hắn một thiên thạch ngoài bầu trời lớn như vậy. Ngươi có thể câm miệng không?" Quỷ hút máu đê vương nhìn về phía thủ lĩnh ninja của nước Hoa rồi quát: "Lần này phải trả giá rất lớn, không ngờ cương thi vương lại không giữ lời. Thật vất vả mới có được miếng thiên thạch ngoài bầu trời. Để khiến cho Lâm Thành đình chiến trong một tuần, nó đã dùng hết để mà làm long ỷ cho Lâm Thành. Nhưng Lâm Thành đã lừa chúng, đáng giận, thực sự là rất đáng giận. Chúng có cảm giác như bị Lâm Thành chơi đùa. Nó hận, không thể xé xác Lâm Thành ra từng mảnh. Lúc trước nghe đồn rằng cương thi vương rất là thông minh và có thể chơi đùa người khác trong lòng bàn tay của mình. Nhưng nó vẫn không tin điều đó. Bây giờ thì không thể nào không tin được. Thực sự là cương thi vương rất lợi hại, ngay cả nó cũng bị lừa. Đây là kẻ đại lừa đảo. Chuyện chẳng có gì, nhưng quan trọng là bị thủ lĩnh ninja của nước Hoa nhắc đến khiến cho nó cực kỳ tức giận. Nếu sớm biết như vậy, nó đã không thèm chế tác chiếc long ỷ chết tiệt đó cho Lâm Thành. Còn không bằng lúc ấy cứ trực tiếp khai chiến luôn. Nếu thật sự khai chiến, nó cũng không sợ Lâm Thành. Quyết chiến thì quyết chiến chứ sao. Trận chiến có thể thua, nhưng cương thi vương phải chết. Bây giờ chúng ta hãy huy động lực lượng để đối phó với cương thi vương. Thủ lĩnh của giáng đầu sư lên tiếng: "Được rồi, trận chiến có thể thua, nhưng nhất định cương thi vương phải chết." Quỷ hút máu đế vương gật đầu, sau đó bỏ đi với khuôn mặt tức giận. Lang vương cũng đi theo. Sau đó âm dương sư và ninja cũng lần lượt rời đi. Họ cũng cần huy động mọi người và chọn ra cường giả. Nếu phái ra kẻ yếu đi thì căn bản không thể đánh lại đại quân cương thi của cương thi vương được. Sau khoảng gần 2 phút, hơn 4 vạn cường giả nước ngoài đã tập hợp lại với nhau. Hầu hết chúng đều là quỷ hút máu và lang nhân. Nếu chiến đấu đơn độc thì không phải là đối thủ của đại quân cương thi của Lâm Thành. Vậy hãy bao vây tấn công. Dù sao đại quân cương thi của Lâm Thành cũng chỉ hơn 1 vạn, mà chúng nó thì rất nhiều. Nếu dùng chiến thuật thịt đè người thì cũng sẽ đè chết Lâm Thành. Trận chiến có thể thua, nhưng cương thi vương phải chết. Nhìn thấy hơn 4 vạn cường giả, quỷ hút máu đế vương nói với vẻ mặt u ám: "Ta tin các người cũng biết rồi. Đúng vậy, chúng ta đã bị cương thi vương đùa giỡn. Tên cương thi vương chết tiệt này không giữ chữ tín. Rõ ràng đã nói ngừng chiến một tuần, vậy mà đêm nay đã tấn công chúng ta rồi. Ta không muốn nói thêm bất cứ điều gì. Tóm lại, phải giết chết tên cương thi vương bằng mọi giá. Trận chiến có thể thua, nhưng cương thi vương phải chết. Bây giờ chúng ta không tập trung tấn công qua hạ nữa, chúng ta sẽ giết cương thi vương." Giờ khắc này, lòng dạ quỷ hút máu đế vương rất là thâm sâu. Bị Lâm Thành lừa gạt một lần cũng đã không chịu được. Nó rất muốn giết chết cương thi vương. Bao nhiêu năm nay, đây vẫn là lần đầu tiên nó bị người ta lừa gạt. Cương thi vương thực là đáng chết. Nếu không giết được cương thi vương này, nó khó có thể dập tắt lửa giận trong lòng. "Trận chiến có thể thua, nhưng cương thi vương phải chết." Lang vương cũng hét lớn một tiếng theo sau: "Trận chiến có thể thua, nhưng cương thi vương phải chết." Ngay sau đó, hơn 4 vạn cường giả nước ngoài đều sống giận mà nói. Bọn chúng cũng đang nghe rõ cuộc nói chuyện này, cảm thấy cực kỳ uất nghẹn. Chỉ bằng cách giết chết Lâm Thành thì chúng mới có thể rửa sạch nỗi nhục của chủng tộc mình, đặc biệt là chủng tộc quỷ hút máu. Bị cương thi vương lừa gạt 2 lần liên tiếp, khinh người quá đáng, thực sự là khinh người quá đáng mà. Nghĩ rằng quỷ hút máu chúng nó dễ bắt nạt lắm sao? Xuất phát, hãy để Cương Thi Vương thấy tâm huyết của thế lực nước ngoài chúng ta. Chúng ta cũng là nam như thiết cốt. Theo cách nói của người Hoa Hạ, cho dù chết thì 18 năm sau vẫn là anh hùng. Quỷ hút máu Đế Vương hét lớn, lập tức hùng hổ dẫn theo hơn 4 vạn cường giả nước ngoài lao tới chiến trường. 10 phút sau, đại quân Cương Thi và đại quân thế lực nước ngoài chạm mặt nhau. Quỷ hút máu Đế Vương nhìn thấy Lâm Thành dẫn đầu thì nhân răng trợn mắt, hận không thể ăn tươi nuốt sống Lâm Thành. Cương Thi Vương, người chết đi! Giây tiếp theo, toàn thân quỷ hút máu Đế Vương bắt đầu khởi động một luồng năng lượng đầy khí thế. Không nói hai lời, hắn bay thẳng về phía Lâm Thành. Nó rất muốn giết Lâm Thành, không muốn nói nhiều lời vô nghĩa với hắn. Lang Vương thì ngập mặt lên trời, thét dài, rồi trong nháy mắt lang hóa, hóa thành một người sói cao gần 3 thước. Xung quanh thân có một sức mạnh cường đại, cơ bắp toàn thân căng cứng, trông tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Lên! Lâm Thành thấy vậy thì khẽ quát. Trong tích tắc, hơn 10,000 đại quân Cương Thi phía sau nhất tề xông lên. Lần này đi gấp quá, cho nên Lâm Thành cũng không dùng đến cổ độc của cổ sư, nhưng lần sau sẽ dùng. Lần này chỉ dạy dỗ cho chúng một bài học, đợi đến tối mai sẽ ra tay thật. Đêm nay, hắn chỉ xem thử thực lực của đám người quỷ hút máu Đế Vương và lang nhân như thế nào. Thăm dò thực lực rồi mới dễ dàng ra tay được. Trận chiến giữa các thủ lĩnh là cực kỳ quan trọng. Nếu thủ lĩnh bên kia thắng thì bên thua sẽ tuyên bố thất bại. Bài trận. Thì Vương dẫn đầu một đại quân Cương Thi bình thường trên mặt đất. Nó quát lên một tiếng. Lập tức những con Cương Thi bình thường đều bày trận. Tam tài trận, 3 con Cương Thi nhập làm 1. Cương Thi Lang, Thần Long với đuôi trận. Thì Vương lại khẽ quát. 3,000 con Cương Thi Lang rất nhanh chóng liền xếp thành một đường thẳng tắp như là một con rồng. Ngay sau đó, Thì Vương lấy ra 2 lá cờ nhỏ màu đỏ và trắng. Đây chính là ý tưởng do chính Thi Vương tự mình nghĩ ra. Cờ nhỏ màu đỏ điều khiển Cương Thi bình thường, cờ nhỏ màu trắng điều khiển Cương Thi Lang. Cờ trắng vung lên, Cương Thi Lang xếp thành một hàng thẳng, giống như là một con rồng vẫy đuôi lên. Lại giống như một chiếc xe tăng hình người, không hề sợ hãi mà lao tới các cường giả nước ngoài. Phòng thủ của Cương Thi đã mạnh mẽ, nhưng phòng thủ của Cương Thi Lang lại mạnh mẽ hơn, sức mạnh cũng lớn hơn rất nhiều. Dùng để thi triển Thần Long với đuôi trận là tốt nhất. Bùm bùm bùm. Một cú va chạm mạnh xảy ra. Ai phản ứng nhanh thì còn nhảy lên tránh né kịp. Ai mà phản ứng chậm một chút đều bị đánh bay ra ngoài. Đúng lúc này, lá cờ nhỏ màu đỏ chợt vung lên. Những Cương Thi bình thường liền xếp thành đội hình tam tài trận và lao đi. Người của thế lực nước ngoài vừa mới thoát khỏi sự va chạm với Cương Thi Lang, còn chưa kịp phản ứng đã phải đối mặt với sự xung phong liều chết của Cương Thi bình thường. Trong chớp mắt đã bị thương vong nặng nề. Đây mới chỉ là bắt đầu. Sự hợp tác giữa Cương Thi Lang và Cương Thi bình thường thực sự là rất đáng sợ. Người của thế lực nước ngoài hoàn toàn không thể chống đỡ nổi. Cũng chỉ có quỷ hút máu có thể chống lại. Dù sao chúng còn bay được. Đám đông quỷ hút máu bay lên không trung với sắc mặt nặng nề. Cương Thi phía dưới rất mạnh, đặc biệt là Cương Thi Lang có khả năng phòng thủ và thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tạo thành một con rồng khổng lồ vẫy đuôi, lập tức quét sạch cả một vùng rộng lớn. Ai có thực lực hơi yếu một chút là ngay lập tức bị Cương Thi Lang quất cho nổ tung. Ai phản ứng nhanh chóng né được thì lại bị những con Cương Thi Lang bình thường chém giết. Những con Cương Thi này thực là đáng sợ. Chúng còn biết cả trận pháp. Cứ 3 người một nhóm, cho dù 12 thành viên của chúng đi đối phó với người ta cũng không thể đánh lại. Có mấy con Cương Thi còn biết võ thuật, sức chiến đấu rất là đáng sợ. Nói thì chậm, nhưng những việc diễn ra lại rất nhanh. Thực tế tất cả điều này chỉ diễn ra trong tích tắc. Vào lúc này, Lâm Thành đã bay lên bầu trời cao với quỷ hút máu Đế Vương và Lang Vương. Tay phải xuất ra bảo kiếm, vận chuyển chiến vũ thần điển. Trong tích tắc, sức mạnh tổng thể tăng vọt gấp 5 lần. Một luồng thi khí dày đặc toát ra khỏi cơ thể của Lâm Thành. Khí thế lấn át người khác, giống như là một chiến thần vô song đã trở về tự địa ngục, bất khả chiến bại. Từ lâu ta đã nghe nói ngươi có được một chiêu thức mạnh mẽ, có thể nâng cao thực lực của bản thân. Xem ra đúng là sự thật rồi. Nhưng cho dù ngươi có tăng thực lực lên, một khi bọn ta liên hợp lại thì ngươi cũng không phải là đối thủ của bọn ta. Quỷ hút máu đế vương nhìn Lâm Thành bằng ánh mắt u ám, nhưng thật ra trong lòng nó thì lại vô cùng khiếp sợ. Sau khi Lâm Thành thi triển chiến vũ thần điền đã khiến cho nó cảm thấy áp lực rất lớn. Nó không chắc sẽ đánh bại được Lâm Thành. Tuy nhiên, có đám lang vương ở đây thì khả năng chiến thắng cũng là rất cao. Mà bên cạnh Lâm Thành lại xuất hiện một tên cương thi mà nó chưa từng gặp. Không hiểu sao khi nhìn thấy con cương thi này, nó luôn linh cảm có điều chẳng lành. Không chỉ có quỷ hút máu đế vương mà cả đám người lang vương cũng cảm nhận được điểm xấu trên người của Cương Thành. Bọn chúng cũng chưa bao giờ nhìn thấy Cương Thành. Dù sao đây chính là lần đầu tiên Cương Thành đi theo Lâm Thành ra tay đối phó với thế lực nước ngoài. Chúng hoàn toàn không biết gì về thực lực của Cương Thành. Không kể đến chúng, mà ngay cả thế lực trong nước cũng rất ít người biết đến Cương Thành. Nếu không phải do tài năng của Lâm Thành quá nổi bật, thì trong số các cương thi, Cương Thành nổi tiếng nhất. Đáng tiếc là Cương Thành đã bị Lâm Thành làm cho lu mờ, khiến cho nó không có gì nổi bật. Nhưng không thể không phủ nhận rằng khả năng của Cương Thành rất đáng sợ. Tất cả đều nhờ Kim Cang Cổ. Nếu không có Kim Cang Cổ thì Cương Thành cũng sẽ không lợi hại đến như vậy. Cương Thi Vương à, con Cương Thi Lang bên cạnh ngươi là ai? Tại sao bọn ta lại chưa từng nhìn thấy nó bao giờ? Lang Vương nhìn Lâm Thành hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Chắc chắn Cương Thi có thể khiến cho nó cảm nhận được điểm xấu sẽ không hề đơn giản. Không cần đoán cũng biết đối phương rất mạnh. Một con cương thi như vậy, tại sao trước đây bọn chúng lại không biết chứ? Không biết là gian tế sắp xếp ở trong nước làm ăn kiểu gì mà không hề truyền một tin tức gì về Cương Thành cả. Nếu không phải lần này Lâm Thành dẫn theo Cương Thành thì bọn chúng còn chẳng biết bên cạnh Cương Thi Vương lại có một con cương thi mạnh đến mức ấy. Đương nhiên là các ngươi chưa từng nhìn thấy rồi. Ngay cả thế lực trong nước còn có rất ít người nhìn thấy nó. Cương Thành, cho chúng xem thực lực lợi hại của ngươi đi. Vừa hay ta cũng muốn xem thử thực lực của ngươi tiến bộ đến mức nào. Hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Lâm Thành nhìn Cương Thành bên cạnh rồi mỉm cười nói. Đại ca, ngươi kêu ta đối phó với chúng sao? Cương Thành nói với vẻ mặt vô cùng do dự. Yên tâm đi, đánh không lại thì ta sẽ ra tay. Lâm Thành nhìn Cương Thành bằng ánh mắt yên tâm. Vậy cũng được. Cương Thành gật đầu. Đối phó với một con trong số đó thì Cương Thành còn tự tin, nhưng đối phó với toàn bộ thì nó không hề tự tin chút nào. Dù sao bọn chúng cũng không phải là quả hồng mềm, mà là thủ lĩnh của thế lực nước ngoài đã sống rất nhiều năm. Trong số những người này không ai là một ngọn đèn cạn dầu cả. Có thể đánh thắng một trong số đó là điều chẳng dễ dàng gì. Giống như là Lang Vương và Quỷ Hút Máu Đế Vương kia hợp lại thì Cương Thành sẽ không có cơ hội để mà chiến thắng. Huống chi bây giờ phải đối phó với toàn bộ chúng. Tuy nhiên, vì Lâm Thành nói rằng nếu không đánh lại, hắn sẽ ra tay để mà trợ giúp Cương Thành, cho nên hắn cũng không quá lo lắng. Thực lực của Lâm Thành rất mạnh, không hiểu sao nó rất tin tưởng vào Lâm Thành. Trong mắt của nó, Lâm Thành là một vị thần toàn năng, không có chuyện gì mà Lâm Thành không giải quyết được cả. Cuồng vọng, người dám kêu nó đối phó với bọn ta sao? Cương Thi Vương, ngươi thật là khinh người quá đáng mà. Lúc này, Quỷ Hút Máu Đế Vương cực kỳ tức giận. Nó cảm thấy Lâm Thành đang làm nhục chúng, cố ý sai hạ thủ đến để mà chiến đấu. Ý tứ nghĩa là, các ngươi không xứng giao thủ với ta, chỉ xứng giao thủ với thuộc hạ của ta mà thôi. Chúng là thủ lĩnh của cả một chủng tộc, Lâm Thành làm như vậy chính xác là đang sỉ nhục bọn chúng. Tới cho bổn vương xem. Thật sự bổn vương rất muốn xem con cương thi này lợi hại đến mức nào. Chợt Lang Vương nhảy lên, đôi tay lực lưỡng mọc ra móng vuốt sắc nhọn. Những móng vuốt sắc nhọn nhắm về phía Cương Thành một cách thô bạo. Thân hình Lang Vương rất lớn, nhìn thân thể cao lớn nhưng tốc độ lại nhanh đến kinh ngạc. Trong phút chốc đã lao đến bên cạnh Cương Thành. Một đôi móng vuốt sắc bén phóng tới, mang theo một âm thanh xé gió đến sát bên cạnh Cương Thành. Đồng tử Cương Thành co rút lại, trong mắt lóe lên một tia sáng, thân hình nhanh chóng lui về sau. Xì xì. Ngay sau đó, tốc độ rút lui vẫn còn hơi chậm, trên ngực đã bị cào 10 vết máu. Bổn vương còn tưởng ngươi uy lực cỡ nào, hóa ra không chịu nổi một đòn của ta. Ra tay với ngươi thực là giống như làm nhục thân phận của bổn vương vậy. Lang Vương nhìn Cương Thành đầy miệt thị rồi nói. Trong mắt nó, Cương Thành chẳng lợi hại gì, cáo mượt oai hùm mà thôi. Nếu không có Cương Thi Vương, e rằng nó còn không dám đứng trước mặt của bọn chúng. Chắc chắn dự cảm chẳng lành vừa rồi đã sai. Ngươi làm cái gì vậy? Sao ban nãy cứ ngây ra như phỗng thế? Lâm Thành cau mày nhìn Cương Thành rồi nói. Khi đối mặt với kẻ thù, hậu quả của việc đứng được xa là rất nghiêm trọng. Nếu như vừa rồi Lang Vương dùng một thanh kiếm sắc bén thì rất có thể đã đâm một phát xuyên qua thân thể của Cương Thành. Dựa theo thực lực của Cương Thành mà nói, vừa rồi hoàn toàn có thể tránh đỡ được. Vì dù sao vừa rồi Lang Vương cũng chưa dùng hết sức lực. Đại ca, xin lỗi, để cho ngươi thất vọng rồi. Bây giờ ta sẽ thể hiện bản lĩnh của mình. Dứt lời, sắc mặt của Cương Thành trầm xuống. Hắn lui về sau 5 bước để tạo một khoảng cách với Lang Vương. Ngay sau đó, hắn phát ra một tiếng gầm rú. Tiếng gầm rú của hắn giống như là một tiếng dã thú gào giống cắt ngang bầu trời đêm, cực kỳ đinh tai và nhức óc. Đồng thời, một luồng thi khí mạnh mẽ bùng nổ trên người của Cương Thành. Ngay sau đó, thân thể Cương Thành bắt đầu biến hóa, không ngừng cao lớn hơn, cơ bắp trên người cũng bắt đầu to lên như Lang Vương. Hai bên bả vai lồi lên như một cái túi lớn, sau lưng mọc ra một thứ gì đó dài như là vây cá vậy. Cuối cùng, thứ giống như là vây cá đó dài đến tận mông, tạo thành một cái đuôi đầy những lưỡi dao mọc ngược sắc bén. Đôi mắt của Cương Thành nhìn chằm chằm Lang Vương, dùng hai tay mà nắm lấy cái túi căng phồng hai bên vai, sau đó dùng sức mà giật mạnh một cái. Chiếc túi lớn bị xé rách, tạo thành hai thanh đao sắc bén, một thân cao hơn 4 mét, không hề thấp bé hơn so với Lang Vương một chút nào. Cái đuôi sau mông thì dài đến tận 2 mét, lắc lư trong không trung, trông cực kỳ mạnh mẽ. Đây là loại quái vật gì vậy chứ? Lang Vương đột nhiên mở miệng gào thét. Đám người quỷ hút máu đế vương cũng nhìn Cương Thành đầy khiếp sợ. Tên này vẫn là một cương thi sao? Sao cương thi mà lại trông giống quái vật đến vậy chứ? Hơn nữa lại còn biết biến thân. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì quả thật là rất khó tin. Quan trọng nhất là sức mạnh của tên này đã mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt là cái đuôi đằng sau của hắn và cả vũ khí trong tay đã mang lại cho chúng cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ. Nói ra thì sẽ không ai tin, cương thi mà lại có đuôi sao? Hơn nữa, vũ khí lại còn mọc ra từ cơ thể. Sao lại có một cương thi mạnh như vậy được chứ? Chúng nó thực sự không thể hình dung ra được. Đất nước Hoa Hạ bí ẩn này thực sự là quá đáng sợ. Ngay cả những cương thi kỳ lạ như vậy cũng tồn tại. Điều này thực sự là không thể tin được. Lang Vương, có muốn ta ra tay giúp ngươi không? Quỷ hút máu đế vương hỏi Lang Vương bằng vẻ mặt nghiêm túc. Rõ ràng là Cương Thành đã mạnh hơn rất nhiều, e rằng Lang Vương không phải là đối thủ của nó. Nếu Lang Vương bị thương thì việc đối phó với Lâm Thành sẽ càng khó khăn hơn. Huống chi hiện tại bên cạnh Lâm Thành còn có Cương Thành trợ giúp. Còn cương thi kỳ lạ này đến từ đâu vậy chứ? Lâm Thành đã dị thường rồi, vậy mà con cương thi bên cạnh hắn còn dị thường hơn. Không cần. Lang Vương lắc đầu và vẻ mặt bắt đầu nghiêm nghị. Nó thừa nhận rằng vừa rồi đánh trúng Cương Thành cho nên hơi đắc ý, thậm chí còn khinh thường Cương Thành nữa. Bây giờ không thể không đối xử với Cương Thành nghiêm túc được. Đối với sự trợ giúp hiện tại chưa cần thiết. Mặc dù bây giờ Cương Thành phát ra khí thế rất mạnh mẽ, nhưng nó cũng không hề kém cạnh gì. Thân là Lang Vương, nó tự có niềm kiêu hãnh của mình. Thấy người ta mạnh hơn thì mình lại kêu người khác trợ giúp sao? Đó không phải là Lang Vương. Phù. Đúng lúc này, đột nhiên Cương Thành lao về phía Lang Vương, tốc độ không nhanh lắm nhưng cũng để lại một trận dư ảnh. Lang Vương cau mày, hai tay hóa thành móng vuốt chộp thẳng tới Cương Thành. Thấy Lang Vương liều mạng như vậy, Cương Thành cười khẩy một cái. Vũ khí của nó rất sắc bén, tuy không bằng bảo kiếm của Lâm Thành nhưng cũng cực kỳ kiên cố, chém sắt như chém bùn. Lang Vương dùng móng vuốt để mà đối phó với vũ khí của nó chính là tự đâm đầu vào chỗ chết. Keng keng. Bất chợt, vũ khí của Cương Thành va chạm vào móng vuốt của Lang Vương. Những tia lửa bắn ra khắp nơi, âm thanh chát chúa cũng không ngừng vang lên. Xì. Ngay sau đó, Lang Vương túm được giữa ngực của Cương Thành, cào thành một vết thương kinh hoàng. Mà Cương Thành cũng đã dùng vũ khí của nó chém sâu vào bả vai của Lang Vương. Hai người tách ra, thở hồng hộc. Cương Thành còn đỡ, nhưng đôi tay của Lang Vương đang run rẩy. Rõ ràng những chiếc móng sắc nhọn đang bị bịt kín bởi vết thương. Đây là dấu hiệu của việc sắp bị đứt đoạn. Trên cánh tay phải, máu không ngừng trào ra. Vừa rồi bị Cương Thành chém một nhát, vết thương rất nghiêm trọng. Tay phải không còn sức lực gì nữa, sắp bị phế cả rồi. Còn cương thi kỳ lạ này mạnh hơn nó rất nhiều. Người không sao chứ? Quỷ hút máu rất gấp gáp mà đến bên cạnh Lang Vương hỏi. Nó thực sự là rất mạnh. Lang Vương không trả lời quỷ hút máu đế vương mà nghiêm mặt nhìn Cương Thành rồi nói. Cùng tiến lên, không giải quyết nó thì cương thi vương sẽ không ra tay. Quỷ hút máu đế vương khẽ cau mày, sau đó khẽ lắc mình rồi trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Quỷ hút máu không mạnh nhưng tốc độ lại rất nhanh. Trong nháy mắt, tên này đã đi tới phía sau của Cương Thành. Tay phải ngưng tụ thành một quả cầu năng lượng và nhanh chóng ném về phía Cương Thành. Cẩn thận phía sau. Lâm Thành nhanh chóng nhắc nhở. Nhưng mà dường như Cương Thành biết quỷ hút máu đế vương ở đó. Khoảnh khắc nó vừa ra tay, cái đuôi của Cương Thành đã quét ngang qua. Bùm. Liền đánh văng quả cầu năng lượng của quỷ hút máu. Ngay lập tức, quả cầu năng lượng đó phát nổ. Một luồng sức mạnh phân tán ra tứ phía, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Vù. Đúng lúc này, cái đuôi của Cương Thành lại vung lên. Sau dư âm của vụ nổ, nó liền lao thẳng về phía quỷ hút máu đế vương. Này, chết đi cho ta. Bất thình lình, một tiếng hét chợt vang lên. Một tên ninja nước hoa xuất hiện trên đỉnh đầu của Cương Thành. Vù. Không còn cách nào khác, Cương Thành đành phải từ bỏ việc tấn công quỷ hút máu đế vương mà quất cái đuôi về phía tên ninja nước hoa này. Đây đều là cường giả nhất đẳng, thực lực rất mạnh mẽ. Cho dù Cương Thành là cương thi, cũng không dám nhận một đòn từ chúng. Đừng nói là Cương Thành, mà ngay cả Lâm Thành cũng không dám. Nếu bị đánh trúng, không chết sẽ bị thương. Xa xa, tay phải của thủ lĩnh giáng đầu sư vung lên. Một con trùng to bằng ngón tay cái bay về phía Cương Thành. Ta đến giúp ngươi. Lâm Thành cầm trong tay bảo kiếm, hai chân phát lực như một viên đạn pháo, nháy mắt liền lao đến bên cạnh Cương Thành. Một ánh sáng trắng chợt lóe. Xèo. Con trùng to bằng ngón tay cái bị Lâm Thành chém ra làm đôi. Hắn không biết con trùng này là gì, nhưng chắc chắn không phải là một thứ tốt lành gì. Dù sao đó cũng là do giáng đầu sư thi triển. Giáng đầu sư và cổ sư giống nhau, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng giáng đầu thuật lại khiến cho người khác khó lòng phòng bị. Một mình Cương Thành đối phó với một tên trong chúng nó thì không thành vấn đề. Hai tên thì hơi khó khăn, nhưng đối mặt với tình hình bị bao vây tấn công thì sẽ ngay lập tức rơi vào thế bất lợi. Nếu vừa rồi Lâm Thành không ra tay, rất có thể con trùng của giáng đầu sư này sẽ rơi trúng vào người của Cương Thành. Tới lúc đó, Lâm Thành không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ước chừng chỉ có bản thân giáng đầu sư mới biết được. Mau lên, hãy cùng nhau chăm chết cương thi vương. Lang Vương ở bên cạnh chợt quát lên một tiếng. Giết! Những cường giả lang nhân đang chiến đấu chống lại đại quân cương thi trước đó đều lao về phía Lâm Thành, miệng gầm sú đầy giận dữ. Chúng có thể thua trong trận chiến, nhưng cương thi vương phải chết. Lần này mục tiêu của chúng chính là giết cương thi vương. Chỉ cần có thể giết chết cương thi vương thì cho dù toàn bộ chúng chết hết đều được. Cương thi quỷ hút máu, mau đến chặn chúng lại. Trên mặt đất, thi vương quay lên một tiếng. Những tên này muốn đối phó với Lâm Thành, chắc chắn nó sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Cương thi quỷ hút máu vẫn chưa ra tay, vừa hay để cho chúng đối phó với cường giả lang nhân này. Lang Vương phải không? Người chết được rồi. Lâm Thành nhìn Lang Vương bị thương bên cạnh, trong mắt hắn hiện lên một tia sát khí. Hắn nhún người rồi lao thẳng về phía Lang Vương, xuất ra kim cang phục ma kiếm phổ. Tay phải rung lên, nháy mắt liền đâm tới ba kiếm. Lại rung lên một lần nữa, tiếp tục lại ba nhát kiếm nữa đâm tới. Chẳng mấy chốc, trên bầu trời xuất hiện một đóa hoa kiếm, khiến cho kẻ khác hoa cả mắt, khó mà phân biệt được đâu là kiếm thật và đâu là kiếm giả. Không ai biết đâu là kiếm thật vì tốc độ quá nhanh nên mới xuất hiện hoa kiếm. Bị hoa kiếm bao phủ, ngoài việc rút lui ra, chỉ có thể dùng sức hóa giải. Nhưng bảo kiếm của Lâm Thành rất sắc bén, Lang Vương thì lại đang bị thương, không thể dùng sức để mà hóa giải được. Lang Vương bị hoa kiếm bao phủ, trên trán toát đầy mồ hôi lạnh. Nó cảm thấy một luồng khí tức tử vong nồng đậm xộc thẳng vào mặt nó. Kinh hoàng, khiếp sợ và tuyệt vọng. Trốn không xong mà cũng chẳng có cơ hội để mà lui về. Trước khi nó rút lui, chắc chắn Lâm Thành đã đâm trúng nó, cũng không có sức để mà chống cự lại. Chết chắc rồi. Kiếm pháp của Cương Ti Vương thực sự là quá quỷ dị, căn bản không có phương pháp để hóa giải. Nó không ngờ rằng chỉ mới ở đây chưa được một tuần, còn chưa đặt chân đến đất nước Hoa Hạ mà đã chết rồi. Thực sự là nó không cam tâm. Nhưng bây giờ nó không còn cách nào khác, chỉ có thể bị động chờ cái chết ập đến mà thôi.